Bất diệt bá thể quyết, chương 414, Hà Tinh Lan, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đinh, đao kiếm giao kích, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, địch văn quang con ngươi co rụt lại, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi chật vật lui ra phía sau hơn 10 bước, tay phải ngược lại nắm trường đao hung hăng chú phía trên mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Địch văn quang ngẩng đầu. Phát hiện cái kia con em trẻ tuổi trước mặt, đứng thẳng một tên thân mang ly hỏa học cung đệ tử phục sức thanh niên. Thanh niên ước chừng 20 tuổi, dáng người thon dài, đỉnh đầu một châm ghim lên búi tóc, giờ phút này con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm địch văn quang. Ly hỏa học cung đệ tử, địch văn quang ánh mắt âm trầm, trong lòng thì là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới hắn chỉ là giết cái dân đen mà thôi. Thế mà ly hỏa học cung đệ tử đều xuất thủ, là Hà Tinh Lan Hà Sư Huynh, hắn là ly hỏa học cung bên trong, số ít xuất sinh hèn mọn mà thuận lợi tiến vào ly hỏa học cung dễ cỏ thiên tài. Ta cũng đã được nghe nói Hà Sư Huynh đại danh, hắn tại ly hỏa học cung bên trong, thường xuyên sẽ chiếu cố những đồng dạng kia xuất sinh hèn mọn sư đệ. Là chúng ta bình dân võ giả anh hùng đâu. Tại tham gia nhập môn kiểm tra trong đội ngũ, rất nhiều con em trẻ tuổi mắt lộ ra hưng phấn mà nhìn xem tên này dáng người thon dài thanh niên. Càng có ít người lộ ra vẻ sùng bái, người chính là Hà Tinh Lan. Địch văn quang ánh mắt híp lại, ánh mắt kiêng kỵ đánh giá Hà Tinh Lan. Tên của người nọ hắn tự nhiên là nghe nói qua, xuất sinh hèn mọn, lại thiên phú tuyệt luân. Tại ly hỏa học cung đông đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Chen vào ly hỏa học cung 10 đại thiên tài một trong. Hà Tinh Lan xếp hạng còn tại tống tinh thần bên trên. Tại 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 9, nghe nói là bên trong học cung rất nhiều quý tộc đệ tử ác mộng. Các ngươi địch gia dù sao cũng là nội thành nổi danh công khanh nhà. Ngươi ỷ vào chính mình tổ tông thế lực, ở đây diễu võ dương oai, không cảm thấy đưa cho ngươi tổ tông mất mặt sao? Hà Tinh Lan hoành tại tên kia con em trẻ tuổi trước mặt. Cầm trong tay trường kiếm, hướng về phía trước đạp mạnh, khí thế khổng lồ như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Địch văn quang dọa đến vội vàng khống chế tòa hạ cự lăng triệt thoái phía sau. Đôi mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan. Hà Tinh Lan dù sao cũng là ly hỏa học cung 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 9 cao thủ. Thực lực xa mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn cùng nó đối đầu cùng lấy trứng chọi đá có cái gì khác biệt đâu. Vừa rồi ngươi mở miệng một tiếng dân đen. Phế vật, như vậy nhìn xem chính ngươi đi. Ngươi có tốt đi nơi nào? Nói đến cùng, ngươi cũng bất quá là lần yếu sợ mạnh phế vật mà thôi. Hà Tinh Lan nói xong, chính là quay người bước vào ly hỏa học cung cửa lớn. Đất trống bên trên, rất nhiều con em trẻ tuổi đều là hưng phấn mắt đỏ lên. Đều là tán thưởng Hà Tinh Lan hiệp lá gan nghĩa mật. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, tên kia bị Hà Tinh Lan cứu được con em trẻ tuổi. Càng là hướng về phía Hà Tinh Lan bóng lưng liên tục chắp tay nói lời cảm tạ. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Hà Tinh Lan bóng lưng, âm thầm lắc đầu, hắn thấy, Hà Tinh Lan bất quá là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Tại thanh sam thiếu nữ vọt tới đám người thời điểm. Mộ Phong liền đã chú ý tới Hà Tinh Lan tại hình vòng cửa lớn phụ cận. Như Hà Tinh Lan thật là vì những này xuất sinh hèn mọn con em trẻ tuổi ra mặt. Vì sao không sớm một chút xuất thủ đâu? Hết lần này tới lần khác đợi đến tên kia con em trẻ tuổi bị đánh cho gần chết. Kém chút liền bị giết thời điểm xuất thủ. Không hề nghi ngờ, Hà Tinh Lan tại lựa chọn thời cơ ra mặt. Tại địch văn quang cùng thanh sam thiếu nữ triệt để kéo đám người cừu hận cùng lửa giận về sau. Hắn mới khoan thai đến muộn xuất thủ, dạng này có thể thắng được càng nhiều người sùng kính cùng bội phục. Mộ Phong không rõ Hà Tinh Lan mục đích làm như vậy. Cũng không hứng thú biết, dân đen, ngươi vừa rồi lắc đầu a, ngươi là đang xem thường ta sao? Địch văn quang cưỡi tại cự lang lưng bên trên. Nhìn xem mọi người chung quanh nghị luận cùng chỉ trỏ, hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Vừa lúc ở thời điểm này hắn chú ý tới cách đó không xa Mộ Phong vậy mà tại lắc đầu. Một nháy mắt, Địch Văn Quang lửa giận trong lòng như núi lửa bộc phát. Căn bản át không chế trụ nổi phun ra ngoài. Ta cũng không có ý tứ này. Mộ Phong lông mày cau lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía Địch Văn Quang. Nhàn nhạt nói, chỉ thấy Địch Văn Quang hai mắt xích hồng, chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Tại phát hiện Mộ Phong khí tức cũng không cường đại về sau, Địch Văn Quang trong lòng triệt để yên tâm lại, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Mộ Phong trên người. Ngươi chính là ý tứ này, thật là muốn chết. Địch Văn Quang cười lạnh một tiếng, tìm lại dây cương, vậy mà cưỡi cự lang mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Mộ Phong lướt đến. Địch Văn Quang tu vi rất không tệ, đã đạt đến mệnh hải nhị trọng, lại thêm lên tòa hạ cự lang là mệnh hải cấp linh thú, đủ để cùng mệnh hải tam trọng võ giả đánh một trận. Muốn vì tiện tìm quả hồng mềm đến bóp sao? Mộ Phong khóe miệng nhếch lên băng lãnh độ cong, liếc mắt liền nhìn ra Địch Văn Quang ý đồ. Địch Văn Quang bị Hà Tinh Lan giáo huấn một lần, trong lòng nén giận vô cùng, nhưng Hà Tinh Lan quá mạnh, hắn không phải là đối thủ, cũng không dám chọn tên kia con em trẻ tuổi hạ thủ. Bởi vì cái sau là Hà Tinh Lan tự mình cứu hạ. Hắn nếu là lại đối phó tên kia con em trẻ tuổi, đó chính là không nể mặt Hà Tinh Lan, chờ hắn tiến vào Ly Hỏa Học Cung, sợ rằng sẽ bị Hà Tinh Lan làm khó dễ. Vừa lúc hắn chú ý tới Mộ Phong tại lắc đầu, lại gặp Mộ Phong khí tức không mạnh, thế là liền đem cái sau xem như phát tiết thùng để phát tiết lửa giận của hắn. Thật sự là xui xẻo gia hỏa, thế mà bất hạnh bị Địch Văn Quang gia hỏa này cho chọn chúng. Hắn coi như không chết cũng muốn lột ra. Thanh Sam thiếu nữ yên lặng nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, cho rằng Mộ Phong là chết chắc. Không chỉ có là Thanh Sam thiếu nữ, ở đây rất nhiều con em trẻ tuổi, bao quát vừa đi trí hình vòng cửa lớn Hà Tinh Lan, cũng nhao nhao chú ý tới động tĩnh bên này. Chỉ có hình vòng cửa chính chỗ hai tên lão giả, thần sắc bình thản, tựa như đối với loại tranh đấu này không cảm thấy kinh ngạc. Căn bản không có ngăn cản ý tứ, tại muôn người chú ý phía dưới. Mộ Phong không che giấu chút nào phóng xuất ra tự thân khí thế kinh khủng. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, hướng về phía trước lập tức, thật mạnh khí tức, kẻ này lại là mệnh hải lục trọng tu vi. Hắn nhìn qua nhiều lắm là liền 14-15 tuổi đi. Trời ạ, con trẻ như vậy mệnh hải lục trọng võ giả, cho dù là tại Ly Hỏa Học Cung cái kia cũng không nhiều đi. Như hắn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới mệnh hải thất trọng lời nói, há không là có thể cùng 10 đại thiên tài ganh đua cao thấp sao? Khi cảm nhận được Mộ Phong trong cơ thể chỗ phóng thích ra cường đại khí tức về sau, mọi người tại đây đều là trợn mắt hốc mồm, triệt để bị Mộ Phong khí tức chỗ chấn động. Hà Tinh Lan càng là ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ động dung. Cự lang nháy mắt đến Mộ Phong trước mặt, đầu lâu to lớn hung hăng đụng tại Mộ Phong bàn tay phải bên trên. Trong nháy mắt này, cự lang từ cực động hóa thành cực tĩnh, đứng im tại Mộ Phong bàn tay phải trước mặt. Sau đó Mộ Phong bàn tay phải từng tấc lõm tại cự lang xương sọ bên trong. Bàn tay nâng lên xuyên thấu cự lang đầu lâu, đem toàn bộ đầu đều cho đánh xuyên qua, máu tươi hòa với màu trắng óc bắn ra, vẩy ra một chỗ, nhìn qua dị thường máu tanh. Trái lại Mộ Phong, đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, hai chân còn giống như mọc rễ, nửa bước đã lui, tại cự lang đầu lâu bị đánh xuyên nháy mắt, ngồi tại cự lang lưng bên trên Địch Văn Quang. Bởi vì to lớn lực trùng kích, cả người ném đi bên trên cao mấy chục mét, khi hắn trùng điệp rơi xuống đất bên trên nháy mắt, ném ra hơn một xích sâu cái hố. Địch Văn Quang nằm tại cái hố bên trong, miệng mũi chảy máu, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Trong nháy mắt này, toàn trường yên tĩnh, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Cách chương.